Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, đảo đâu này? Chưa, nơi này phải dừng lại 10 đầu Waylord à? Những cái này phì đầu bụng bự Waylord hai bên nhét chung một chỗ. Còn muốn động lần đánh lần động lần đánh lần địa trên dưới nhảy disco. Này động tĩnh. So với heo mẹ nhóm tại trong chuồng heo dành ăn còn muốn hung ác. Mọi người đã ăn quả đông lạnh sao? Waylord lớn như vậy thân thể, cùng quả đông lạnh có vài phần tương tự. Những người kia nhi nhét chung một chỗ, dầu có co giãn quả thịt đông thịt, mắt thường có thể thấy địa tại bật lên lấy. Cũng đúng là như thế. Xung quanh huấn luyện gia môn nhìn hãi hùng khiếp vía. Theo Waylord động tĩnh càng lúc càng lớn, có chút tình huống càng ngày càng bắt đầu không đúng, trong thế giới đảo bắt đầu trầm xuống. Một tiếng thét kinh hãi, trong nháy mắt như thâm hải tạc đạn đồng dạng trong đám người dẫn bạo ra. Cái gì, có lầm hay không? Thế giới đại sư thi đấu mới bắt đầu không bao lâu. Đảo, đập vào sân bãi sẽ không? Mau mau nhanh! Đây là thật hay là giả a? Bất kể là thật hay là giả, trước gọi xuất hệ Flying Pokemon bay đến bầu trời a. Cá ướp muối vương trên lưng dương ngự đột nhiên nghe được này trên mặt đất truyền đến thất kinh. Gào to, phía dưới huấn luyện ra từng cái một ngồi lên chính mình hệ Flying Pokemon giống vậy con ruồi. Không đầu đồng dạng bay loạn đi loạn, có thậm chí còn rơi cơ. Tình huống như thế nào? Nha lù, Slowpoke cảm ứng năng lực vượt xa dương ngự. Trước tiên phát hiện hòn đảo trầm xuống dấu hiệu. Lập tức thông qua siêu năng cái thìa họa cho dương ngự. Hòn đảo, muốn chìm. Thấy được Slowpoke truyền đạt tin tức. Dương ngự như cũ mộng trong chốc lát. Đây là một câu thành sấm. Điều này sao có thể đó? Anh. Miss Matthews khóe miệng răng mèo hồi lâu không có lộ ra. Nó đã trong không khí ngửi được một cỗ phồn vinh mạnh mẽ sợ hãi. Rất lâu không có nhấm nháp sợ hãi. Hôm nay rốt cục tới lại có thể có một bữa cơm no đủ. Tozerby thật sự là tốt lắm. Ba so với Soto, Tozerby tay lúc này không còn là bình thường chỉ huy. Mà là đuổi kịp phía dưới những cái kia Waylord chắp tay tới chắp tay đi tiết tấu. Từ chỉ huy đại sư biến thành tiết tấu đại sư. Hơn nữa tiết tấu, nhìn lên muốn cho hòn đảo chìm nghỉm a. Ô, Waylord nhóm phát hiện có chút không đúng. Này đảo như thế nào có một loại muốn như hải lý chìm xuống cảm giác a. Chúng nhảy đáp đến đảo này đi lên. Có thể không phải là vì nhảy disco càng chân thật một ít sao? Nếu trở lại hải lý, kia còn có cái gì niềm vui thú? Kết quả là, những cái này chen chúc heo heo Waylord nhóm, hướng phía hòn đảo nội bộ nhanh chóng hoạt động, tranh giành trước sợ bộ dáng, như heo đột tiến mạnh, không ai nhường ai, chúng đều còn không có xê vị xuất đảo đâu. Không muốn cứ như vậy xuống biển a. Càng đi trong đảo bộ nhảy, hòn đảo trầm xuống tốc độ tựa như lại càng nhanh. Cái tốc độ này, thậm chí đã có thể dùng mắt thường quan sát được. Vẫn sững sờ ở chỗ này làm gì? Chạy mau a. Chủ nhân, Metagross số liệu phân tích đã xuất ra. Dựa theo cái tốc độ này, cự ly hòn đảo triệt để chìm nghỉm. Còn có không được 10 phút đồng hồ thời gian, nơi chú quân cần nhanh chóng chỉnh lý dỡ bỏ. Đi thôi, đáng tiếc năm nay thế giới đại sư thi đấu còn không có cùng Hoa Quốc Dương giao thủ qua. Nếu như có thể để cho Metagross cùng Dương khổng lồ Gyarados chống lại một hồi. Như vậy, chúng ta liền có cơ hội chân chính địa đo đạc xuất nó năng lực chiến đấu. Evan ánh mắt rơi vào không bầu trời xa xa, kia xanh thảm sắc tách ra khổng lồ Gyarados sau lưng, cái kia phấn hồng mập mạp mang theo màu vàng kim mũ Slowpoke vương phía trước. Phương chất phác bóng lưng, lại làm cho Evan ký ức sâu sắc. Chủ nhân, không tiếp tục chờ hạ xuống sao? Thế giới Pokemon Liên Minh bên kia thế nào? Sakurai truy vấn, Evan hơi hơi nheo mắt lại, trong giọng nói nghi ngờ trùng điệp. Ngươi nói đảo này, sớm chìm nghỉm, có thể hay không cùng Hoa Quốc Dương có quan hệ? Không nên a, chủ nhân, cho dù không có Togepi tại kia càn rỡ chỉ huy, những cái này Waylord nếu như cuối cùng leo lên bờ, hòn đảo vẫn sẽ chìm nghỉm. Chẳng qua là sớm còn là muộn vấn đề. Sakaris vội vàng giải thích, lại nói, chủ nhân, lấy thực lực chúng ta đều không thể nào để cho trong thế giới đảo sớm chìm nghỉm. Chỉ là một cái dương, làm sao có thể đó? Vậy thì, hẳn phải là một lần ngoài ý muốn a. Nhưng này cái ngoài ý muốn, không khỏi cũng thật là làm cho người ta nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua chúng ta phái ra Ludicolo để cho Waylord quá mức kích động? Mặc dù Evan trăm mối vẫn không có cách giải. Này ngày hôm qua phái Ludicolo đi cùng Waylord nhảy disco đặc biệt sao là cái nào tên khốn nghĩ ra? Được chủ ý, Lily tiểu thư, chúng ta người đã tải trên nửa đường. Bọn họ nói đặc biệt chuẩn bị 10 con Ludicolo đội ngũ. Thậm chí còn có thể cấu thành một chi dàn nhạc. Sato quân, đảo đều muốn chìm nghỉm. Những người kia còn có địa phương để cho bọn họ Ludicolo nhảy disco sao? Lily Sakura chọc tay rất muốn cầm chén trà hung hăng ném tới trên mặt đất. Thế nhưng là, nghĩ đến đây một lát không phải là tức giận thời điểm. Đôi mắt kia, hận không thể muốn đem kia lũ hỗn đản Waylord đều làm thịt. Lily tiểu thư, chuyện này cũng không phải là ngài phán đoán sai lầm. Ta nguyện ý cùng lão sư vì ngài giải thích. Sato như một khom người nói. Sato quân, ngươi biết, chúng ta thông báo lão sư. Để cho lão sư phái Ludicolo cấu thành dàn nhạc qua. Có bao nhiêu người đang chê cười chúng ta sao? Thế giới đại sư thi đấu. Cư nhiên để cho Ludicolo dàn nhạc tới nơi này. Chúng ta quyết định này. Đã trở thành trò cười ngươi biết không? Lily Sakura rốt cục tới khống chế không nổi địa co quắp ngồi dưới đất. Dĩ vãng phong độ tư thái. Hoàn toàn không ở. Lúc này, hốc mắt đỏ bừng. Người chính là suy sụp hạ xuống. Vì cái gì? Vì cái gì hòn đảo sẽ bị Waylord làm cho chìm nghỉm a? Tê tâm liệt phế thanh âm. Từ Daisy quốc gia trong doanh địa thê thảm địa truyền đến. Lily tiểu thư. Đây không phải ngài sai. Thẳng nếu là ta cũng sẽ hạ quyết định này. Hiện tại quan trọng hơn là đem nơi trú quân rút lui khỏi hoàn tất. Cưỡi hệ Flying Pokemon, rời đi trung tâm đảo. Hòn đảo, thực vui vẻ muốn chìm nghỉm. Vì có thể đoạt tại Bắc Cực Hùng cùng Bắc Mỹ khu lúc trước đạt được Waylord quần càng lớn hào cảm. Lily Sakura hướng sư phụ của mình thỉnh cầu một đám am hiểu nhảy disco huấn luyện ra cùng với Pokemon đi đến này trong thế giới đảo. Như vậy quyết định, tại không rõ chân tướng mọi người trong mắt, không hề nghi ngờ, đó chính là điên, không phải là ngu ngốc là cái gì. Waylord hội nhảy disco, đặc biệt sau heo mẹ cũng có thể lên cây. Nếu như là Lily Sakura ra mệnh lệnh đạt sai lầm. Tiếp sau, như cũ có thể dựa vào thế giới đại sư thi đấu thành tích để đền bù sai lầm khuyết điểm. Thế nhưng là, hòn đảo cũng bị Waylord làm cho chìm. Đâu còn có cái gì thế giới đại sư thi đấu. Lily Sakura lần này sớm về nước. Tất nhiên hội tiếp thụ lấy trừng phạt nghiêm khắc. Chỉ là, nàng cũng không biết, tại Waylord nhảy disco sau lưng. Đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Giờ này khắc này, cái kia liên quan bí mật chân tướng Dương Mỗ người, cùng Ngô Hữu Tiễn tìm một thời cơ, sớm đi đến hòn đảo Chi Nhãn. Bọn họ thông qua hòn đảo Chi Nhãn mật đạo, tiến nhập đến bí cảnh bên trong. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đồng thời trợn mắt, tiểu Rigirok không biết lúc nào, cũng đã cầm lấy một cái không biết từ chỗ nào làm ra túi du lịch. Thuận tiện trên cổ vẫn quấn một mảnh hồng sắc khăn quàng. cùng phảng phất muốn đi xa nhà du lịch học sinh tiểu học giống như. Ngươi như thế nào? Dương Ngự Thanh âm lập tức liền kẹt. Ba so với Soto, Tozerpi nhưng đối với tiểu Rigerop tạo hình thật tò mò. Nhất là kia hồng sắc khăn quàng. Đảo đều muốn chìm, ta đương nhiên muốn chuẩn bị cho tốt đồ vật. Tiểu Rigerop vỗ vỗ túi du lịch. Sau đó tiếp tục nói, đảo này năng lượng mặt trời mới sung 12 thiên. Nếu ta tại đây không đi, điện đều còn chưa đủ ta chơi. Dương Ngự, phiền toái ngươi, nói điểm thạch đầu nhân. Cảm ơn, trên đại dương bao la, một chiếc có đầy di quốc gia ấn ký cano. Trên bong thuyền truyền đến lấy vui vui sướng sướng âm nhạc nhịp. Lờ mờ có thể thấy mấy người tướng mạo có chút giống quả dứa Pokemon. Giờ này khắc này, trong tay vẫn cầm lấy chút nhạc khí. Động lần đánh lần đập vào sống động tiết tấu. Dọc theo con đường này, 10 con Ludicolo không biết mệt mỏi địa tại đây trên đại dương bao la chia sẻ lấy chính mình vui. Vẻ, trong thuyền thủy thủ nhóm, tựa hồ cũng bị này vui vẻ làm ảnh hưởng. Tại đây gió biển, từng cái một biến thành vui vẻ phong nam bộ dáng. Rốt cục tới, khi bọn hắn dựa theo radar địa đồ chỉ dẫn đi đến mục tiêu điểm thời điểm. Một đường dấu chấm hỏi, lập tức đi theo đánh tới. Đảo đâu này? Chưa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.